Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 8 của bộ truyện này. Tập 8 có tiêu đề Thực Lực Tiến Mạnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Luyện đan sư chính là đối tượng để kết làm đạo lữ tốt nhất tại tu tiên giới. Một vị luyện đan sư nhị phẩm, dù thiên phú tu luyện của đạo lữ hắn có kém đi chăng nữa, thì chỉ cần hắn muốn và có đủ tài nguyên, thì hắn cũng có thể dùng đan dược đắp cho nàng, lên đến trúc cơ kỳ. Vì vậy luyện đan sư nam giới ở tông môn phái đều rất được các nữ đệ tử hoan nghênh, và nữ luyện đan sư cũng giống như vậy. Tu tiên vốn chính là vì trường sinh, sau khi trúc cơ có thể nhiều hơn 100 năm thọ nguyên, vì hơn 100 năm thọ nguyên này, đại bộ phận mọi người đều nguyện ý trả giá bằng cơ thể thành một người phụ thuộc vào người khác. Nhất là nếu vị luyện đan sư này còn có ngoại hình rất tuấn tú, sẽ càng có nhiều nữ đệ tử sẵn sàng đồng ý. Cha mẹ không cho hắn một vẻ ngoài điển trai, cũng không cho hắn được thiên phú luyện đan nghịch thiên. Trong lòng Triệu sư huynh chỉ âm thầm hâm mộ Lý Ngọc mà thôi. Hai người vừa bay vừa nói chuyện, không lâu sau đã tới trước một đỉnh núi xanh ngắt. Phạm vi 10 dặm xung quanh ngọn núi này đều có những mảnh ruộng bậc thang. Bên trên đó trồng đầy các loại dược thảo, thấp thoáng còn thấy rất nhiều bóng người đang bận bịu làm việc bên trong những mảnh ruộng thuốc này. Triệu sư huynh chỉ về một hướng ở phía trước, nói ra, nơi đó chính là Bích Vân Phong, chúng ta hãy đến trước cửa thông báo. Lý Ngọc và Triệu sư huynh đều là người của Đan Đỉnh Phong, nên không thể tùy ý ra vào Bích Vân Phong được, phải đến cửa thông báo trước. Sơn môn của Bích Vân Phong ở dưới chân núi, Triệu sư huynh rõ ràng là không phải đến đây lần đầu tiên, nên đối với mọi thủ tục như đi xe nhẹ chạy đường quen, tiến đến trước mặt một vị đệ tử gác cửa, vừa mỉm cười vừa nói, Vương sư đệ, hôm nay người gác cổng à? Ta đến tìm Trương sư muội, làm phiền ngươi thông truyền cho nàng một cái. Sau đó hắn quay lại nhìn Lý Ngọc hỏi, Lý sư đệ, ngươi tìm ai? Lý Ngọc đáp, nàng gọi là Chu Tử Tuyền. Tên đệ tử canh gác kia móc một cái ốc biển từ trong ngực ra, nói mấy câu vào đó. Chỉ một lát sau, liền thấy một thân ảnh bay từ trên núi xuống dưới. Đây là một nữ tử trẻ tuổi, bộ dáng nhìn khoảng 27-28 gì đó, chứ chưa tới 30 tuổi. Nữ tử có dung mạo bình thường, dáng người cũng bình thường. Vừa đáp xuống đất đã nhìn về phía Triệu sư huynh đầy u oán, nói ra, đã hơn nửa tháng rồi ngươi chưa tới tìm ta. Lúc nàng nói chuyện, trong mắt của nàng hình như có một ngọn lửa đang nhảy nhót ở đó. Triệu sư huynh lúng túng cười đáp nàng, tính tình của Hàn trưởng lão ngươi cũng không phải không biết, luôn dồn người ta vào chỗ chết mới thôi, chẳng phải ta có thời gian liền đến tìm ngươi đây sao? Dứt lời, hắn liền quay sang Lý Ngọc, nói, giới thiệu cho nàng một người, vị này chính là Lý sư đệ, hắn cùng là tới đây để tìm bằng hữu đấy. Trương Thiến nhìn vị sư đệ tuấn tú bên cạnh, trong mắt hiện lên một vòng sáng, sau đó mới nói, vị sư đệ này chính là người tìm Chu sư muội à? Chu sư muội hiện đang bận bịu ở linh điền, các người đi theo ta. Lý Ngọc đi theo vị Trương sư tỷ này tới một chỗ linh điền ở chân núi. Diện tích của mảnh linh điền này khoảng trên dưới một mẫu, bên trong gieo trồng loại thảo dược mà Lý Ngọc cũng không xa lạ gì. Thời gian gần đây, hắn tiếp xúc rất nhiều với ngưng huyết đằng. Bên trong ruộng thuốc có một bóng người đang bận bịu luôn tay, chính là Chu Tử Tuyền mà nhiều ngày đã không nhìn thấy. Chu sư muội, có người tìm ngươi này. Chu Tử Tuyền đang nhổ một cọng cỏ bên trên linh điền, nghe thấy có tiếng người gọi nàng, bèn quay đầu nhìn lại, thì chứng kiến một bóng người quen thuộc. Sau khi hơi sững người vì bất ngờ, thì trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng. Vội vàng đi tới bờ ruộng, vui mừng nói, Lý Ngọc, sao ngươi lại đến đây? Lý Ngọc cũng cười cười đáp lại, ta đến xem ngươi một chút. So với một tháng trước, thì Chu Tử Tuyền trông gầy đi một chút. Nàng nhìn Lý Ngọc, áy náy nói, xin lỗi ngươi, ta vốn muốn đến thăm ngươi mà công việc ở linh điền này hơi bận rộn một chút. Lý Ngọc xua tay, không vấn đề gì, ta cũng bận tối mắt tối mũi, vừa mới nhàn rỗi vài ngày liền tới thăm người một chút. Triệu sư huynh rất thức thời, nói ra, hai người cứ nói chuyện đi, sư muội chúng ta qua bên kia. Dứt lời thì kéo tay Trương Thiến đi, cũng hỏi nàng, công việc ở linh điền vẫn là do nàng phân phối sao? Trương Thiến gật đầu, đúng vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Triệu sư huynh liếc nhìn về phía Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền, nói, sau này sắp xếp công việc cho vị Chu sư muội kia nhẹ nhàng hơn một chút, đừng để cho nàng quá bận rộn ở trong linh điền. Trường Thiến nghe hắn nói vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì giận dữ nói ra, người mới nhập môn vốn đều phải làm những công việc nặng nề này đấy, ngươi có phải là thấy người ta xinh đẹp nên đau lòng phải không, tên họ Triệu kia? Triệu sư huynh vội vàng che miệng của nàng lại, nhỏ giọng nói, nàng nói linh tinh gì đấy, Lý sư đệ trước mặt kia chính là người tâm phúc của Hàn trưởng lão, ngay cả ta cũng còn phải có chuyện cầu hắn. Nam nhân của nàng ở Đan Đỉnh Phong có sống tốt hay không còn phải xem nàng đối xử thế nào với nữ nhân của hắn đấy. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền ngồi ở bên cạnh linh điền, sau mấy câu hỏi thăm sức khỏe công việc thời gian qua thì Lý Ngọc lấy từ trong ngực ra mấy bình thuốc đã sớm chuẩn bị, nói ra, đây là đan dược những ngày qua ta luyện chế, ngươi cất đi trước, trên bình ta đều có viết tên từng loại, có cầm máu, giải độc, khôi phục thể lực, an thần, giúp ngủ ngon nữa. Đích Vân Phong là nơi bồi dưỡng linh dược, nên đương nhiên Chu Tử Tuyền biết rõ giá trị của những đan dược này. Mặc dù đây chỉ là chút đan dược cấp thấp, nhưng cộng lại cũng có giá trị khá xa xỉ. Nàng cuống quýt từ chối, ta đây không thể nhận được, mấy thứ này có thể bán được không ít linh tệ đâu. Lý Ngọc đem mấy bình đan dúi vào tay nàng, nói ra, ta tặng cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi, mấy thứ này là ta đặc biệt giữ lại cho ngươi đấy. Mặc dù trường sinh là giấc mộng cuối cùng của hắn, nhưng Lý Ngọc cũng là người rất trọng tình cảm, bằng hữu chân chính của hắn ở thế giới này cũng không nhiều lắm. Khương Ly là một, Chu Tử Tuyền là hai, Trần Minh thì tính nửa cái đi. Mặc dù trước đây hắn có chút mâu thuẫn với Trần Minh, nhưng nhìn lại vì gã cho hắn làm vương gia, cũng cho hắn chọn phi tần, nên miễn cưỡng tính nửa cái bằng hữu cho gã. Lý Ngọc xuất thủ cũng chỉ có mấy loại đan dược này, Khương Ly thì chắc chắn không cần đến, Trần Minh có phú bà chống lưng cũng không cần, thôi thì gom cả lại cho Chu Tử Tuyền hết. Chu Tử Tuyền ngượng ngùng nhận lấy đan dược của Lý Ngọc, nói ra, ta cũng chẳng có gì tặng lại cho ngươi. Lý Ngọc xua tay, người khách khí gì chứ, chờ sau này ta có thể luyện được đan dược cấp 2, thông mạch đan, ta cũng đem cho người ăn no thì thôi. Chu Tử Tuyền vỗ nhẹ mấy cái vào vai hắn, cười nói, người tưởng thông mạch đan là đường đậu hay sao mà còn bảo ta ăn no, ta nghe nói một viên thông mạch đan là 1.000 linh tệ đấy. Lý Ngọc chỉ cười cười, không nói gì nữa. Ngoài tu hành ra thì hắn cũng rất hưởng thụ cái cảm giác liếc mắt đưa tình, cũng như bầu không khí thoải mái, cãi nhau ầm ĩ này. Mặc dù hắn đã biết khá nhiều người ở Côn Luân này, nhưng mối quan hệ với họ đa phần đều dính dáng đến lợi ích, ít có nhân tình. So ra mà nói, thì hắn khá hoài niệm quãng thời gian ở Bạch Vân Quán kia. Hai người lại hàn huyên chuyện linh tinh thêm vài câu, bỗng mặt Chu Tử Tuyền bỗng đỏ lên, Lý Ngọc cũng có chút lúng túng. Đang trong lúc bọn họ nói chuyện, thì ở chỗ dược điền bên cạnh, không xa chỗ đằng kia, có một ngôi nhà gỗ nhỏ, truyền ra thanh âm ư ư a a. Trong lòng Lý Ngọc thầm mắng một câu, cẩu nam nữ, vậy mà giống như sói đói vồ lấy nhau rồi. Bên này còn có hai đóa hoa ngây thơ, chưa từng trải qua chuyện yêu đương tông môn đâu. Mà những âm thanh nhập tâm như thế này vang đến, thì ai đứng vững được? Hai người đều lâm vào lúng túng, trầm mặc. Cũng may là thời gian đó cũng không quá dài, đại khái tầm hơn 3 phút sau thì bên tai Lý Ngọc đã thành tịnh trở lại. Rất nhanh sau đó, hai người Triệu sư huynh đi ra từ trong nhà gỗ. Triệu sư tỷ thì mặt mũi phơn phớt đầy xuân quang, còn mắt lúng liếng đều muốn chảy nước, nói với Chu Tử Tuyền. Chu sư muội, từ hôm nay trở đi, người cũng không cần quản chuyện linh điền bên này, ta sẽ an bài những người khác làm. Ngươi hãy đi theo ta, ta sẽ dạy cho ngươi tinh luyện linh dịch bên trong dược thảo. So với trông giữ linh điền thì tinh luyện linh dịch sẽ thoải mái hơn nhiều. Ngoài ra còn có ban thưởng linh tệ nữa. Đệ tử mới của Bích Vân Phong đều phải làm từ trông giữ linh điền trong thời gian 2 năm mới có thể chuyển sang làm những công việc thanh nhàn khác. Chu Tử Tuyền rất bất ngờ nhưng nhanh chóng mừng rỡ đáp lại: "Cảm ơn Trương sư tỷ." Trương Thiến cười nói ra: "Đều là sư huynh muội cả, không cần cảm ơn." Đợi đến lúc hai người kia đi xa một chút, Chu Tử Tuyền mới tò mò hỏi Lý Ngọc: "Đây là bởi vì ngươi ư?" Lý Ngọc nhún vai đáp: "Cũng có khả năng, quan hệ của ta và Triệu sư huynh cũng không tệ lắm, có lẽ là hắn nhờ cậy Trương sư tỷ, nhân mạch của ta ở bên đó cũng không tệ, Triệu sư huynh cũng có đôi lúc cần nhờ đến ta." Chu Tử Tuyền lườm hắn một cái: "Triệu sư huynh hình như là đệ tử chấp sự đấy, người ta thì có chuyện gì mà cần cầu ngươi?" Lý Ngọc cười cười: "Ngươi có tin hay không, Triệu sư huynh còn nói để Trương sư tỷ giới thiệu cho ta một đệ tử xinh đẹp trẻ tuổi làm đạo lữ song tu đấy, chẳng qua là ta không có đồng ý." Chu Tử Tuyền cúi đầu hỏi: "Ngươi tại sao ngươi không đồng ý?" Lý Ngọc nhìn xa xăm nói: "Triệu sư huynh bảo chờ ta thành luyện đan sư nhất phẩm sẽ có rất nhiều sư muội xinh đẹp muốn lấy ta, mà ta còn có thể chọn nhiều người nữa cơ." Hàn huyên thêm nửa canh giờ nữa, Lý Ngọc và Triệu sư huynh chia tay bằng hữu cùng trở về Đan Đỉnh Phong. Tu hành mặc dù trọng yếu nhưng cũng cần phải điều độ. Vui đùa cùng Chu sư tỷ một phen, tâm tình quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Lý Ngọc một tay xoa nhẹ chỗ thịt mềm bên hông bị nàng vặn cho mấy cái, một tay vừa đỡ thân thể lảo đảo của Triệu sư huynh. Triệu sư huynh nhập môn đã hơn 10 năm, thực lực hiện tại là luyện khí tầng 4. Nhưng mà lúc hắn ngự không phi hành trở về thì lại bay siêu siêu vẹo vẹo. Lý Ngọc phải vất vả hết sức giúp đỡ mới giúp hắn ổn định được thân hình phù phiếm. Hắn nói ra: "Lý sư đệ, ngươi yên tâm, ta đã nói với Thiến Thiến để cho nàng giúp đỡ Chu sư muội." Lý Ngọc ôm quyền nói: "Cảm ơn Triệu sư huynh." Triệu sư huynh cũng phất tay áo nói ra: "Cảm ơn gì chứ, người đã giúp ta nhiều việc quan trọng, là ta phải cảm ơn người mới đúng." Lúc đi qua Phi Lai Phong, Lý Ngọc muốn đi dạo một chút, xem có thể kiếm được một ít đồ tốt hay không, nên đã để cho Triệu sư huynh đi về trước. Hắn đi qua một chỗ vỉa hè, có một quầy hàng bán các loại sách bùa. Lý Ngọc chỉ vào một quyển sách và hỏi: "Quyển Bách Khoa Toàn Thư Phù Lục này bán thế nào?" Luyện đàn với vẽ phù mặc dù không cùng một nghề nhưng cũng có một vài điểm chung về lý luận. Sau này hắn có thời gian thì cũng có thể học chế phù, ít nhất thì cũng biết qua để không bị người ta lừa bịp. Coi như hắn là một luyện đan sư nên hắn biết rõ trong giới luyện đan này nước sâu như thế nào. Nghĩ đến thì phù lục một đạo chắc cũng giống như vậy. Trong tay của hắn cũng có một ít phù lục, một phần là của tông môn phát cho, một phần là của tôn trưởng lão đưa cho hắn. Lý Ngọc cũng muốn xem một chút, xem những phù lục kia là thuộc loại nào. Dù sao thì đến thời điểm cần dùng đến phù lục, cũng không thể cầm hết ra mà ném loạn. Chủ quầy đang ngồi trả lời hắn bằng giọng lạnh nhạt: 50 linh tệ. 50 linh tệ có hơi đắt một chút, 40 linh tệ có bán không? Nói 50 linh tệ chính là 50 linh tệ, miễn trả giá. Lý Ngọc cuối cùng vẫn là rút ra 50 linh tệ để mua quyển Bách Khoa Toàn Thư Phù Lục. Lật vài tờ xem qua thì thấy được vài tấm phù lục nhìn khá quen mắt. Thời điểm nhập môn, tông môn có phát cho một ít phù lục cấp thấp dùng cho đệ tử luyện khí kỳ như Hỏa Vũ Phù, Băng Đống Phù, Kim Cương Phù, Đại Lực Phù, Phòng Hành Phù, vân vân. Nếu như ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, có thể dùng phù lục công kích hoặc để chạy trốn. Uy lực của những phù lục nhất giai này đại khái tương ứng với pháp lực của luyện khí kỳ tầng 4, 5 phát ra, nên gặp nguy hiểm bình thường cũng có thể giúp ích. Tôn trưởng lão đưa cho Lý Ngọc những cái phù lục kia có tác dụng cũng không giống nhau. Viêm bạo phù, băng kích phù, phòng nhận phù, dẫn lôi phù, địa thứ phù, những phù lục này của tôn trưởng lão cho hắn đều là phù lục cấp 2, uy lực tương đương với uy lực pháp thuật của tu sĩ trúc cơ kỳ, giá cả trên thị trường cũng khoảng 200 linh tệ một tấm, cộng lại cũng có thể đủ mấy viên thông mạch đan. Lý Ngọc tuyệt đối không ngờ lão đầu Hom Hem kia lại hào phóng như vậy. Nhưng mà những phù lục này đúng là rất lợi hại đối với Lý Ngọc, nhưng với tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong của tôn trưởng lão thì lại chẳng tính là gì, uy lực còn chẳng bằng một kích tiện tay của lão. Phù chỉ cũng đã có vết ố vàng, hẳn là mấy tấm này lão đã mua từ lâu, cũng không biết có ảnh hưởng đến uy lực hay không nữa. Hắn đi một lúc cũng không phát hiện thêm đồ vật nào khiến mình hứng thú, đang định quay về tiểu viện thì bên tai truyền đến một âm thanh giao hàng. Thông mạch đan giá rẻ đây, đi ngang qua đừng nên bỏ lỡ, giá cả bình thường là 1.000 linh tệ, bây giờ bán 700 linh tệ. Nghe được thông mạch đan nên bước chân của Lý Ngọc dừng lại, đây không nghi ngờ chính là đan dược mà hắn đang cần nhất, chỉ là hắn còn chưa tiết kiệm đủ 1.000 linh tệ, vừa mua quyển sách bùa kia xong thì linh tệ trong tay cũng vừa đủ hơn 700 linh tệ một chút. Không chỉ Lý Ngọc mà tất cả các đệ tử luyện khí kỳ đều cần thông mạch đan, nên âm thanh giao hàng này vừa vang lên thì một ông lão đã bị mọi người vây xung quanh. Thông mạch đan của ngươi sao lại có giá tốt như vậy? Không phải là giả chứ? Đối mặt với mọi người chất vấn xung quanh, ông lão thở dài giải thích. Mấy viên thông mạch đan này vốn là tích góp cả đời của lão phù. Lão phù mua chúng cho cháu trai, nhưng đáng tiếc cháu trai kia của lão phù tráng niên mất sớm, không có tiền duyên, nên mấy viên thông mạch đan này lão phù cũng chỉ có thể thành lý với giá thấp. Thông mạch đan tất nhiên là đan dược mà đệ tử luyện khí kỳ quen thuộc nhất. Bọn họ kiểm tra cẩn thận xong phát hiện chúng giống như đúc đan dược ở cửa hàng chính phẩm của tông môn bán ra, mà giá cả lại thấp hơn 300 linh tệ, có thể nói là quá lời rồi. Ta muốn một viên, ta phải mua một viên. Ngay lập tức, mấy vị đệ tử quyết đoán móc linh tệ trong túi ra mua sắm. Mấy vị không có đủ linh tệ hoặc vừa tiêu mất thì đấm ngực dậm chân tiếc nuối, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua mấy viên thông mạch đan giá thấp này. Đan đỉnh phong. Lý Ngọc cầm lấy viên đan dược trong tay, một phen quan sát mới yên lòng. Viên đan này chính là hắn vừa tiêu mất 700 linh tệ cuối cùng trong túi để mua được từ chỗ ông lão kia. Cùng viên 1.000 linh tệ mua từ cửa hàng chính phẩm của tông môn cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau, đều là đan dược thượng phẩm, màu sắc, độ lớn, đan văn, đan hương đều tương tự thông mạch đan chính phẩm. May mắn là hôm nay hắn nổi hứng đi mua sắm, không thì cũng không nhặt được của hời này. Lý Ngọc yên tâm bỏ viên thuốc vào trong miệng, đan dược hóa thành một dòng nước ấm theo ít hầu chảy vào. Ngay tức khắc, trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, ý thức được cái gì không đúng. Cảm giác khi ăn thông mạch đan hẳn là một đạo thanh lưu, hơi lạnh lạnh mới đúng, nhưng đây lại là một cỗ nhiệt lưu, tụ khí đan ngược lại là nhiệt lưu. Nhưng giá cả của tụ khí đan thì lại rẻ hơn một nửa so với thông mạch đan, một viên là 500 linh tệ. Lúc trong lòng hắn nghĩ đến điểm này, thì dòng nước ấm kia sau khi du tẩu quanh cơ thể hắn một vòng, thì ầm một cái, giải khai một huyệt vị nào đó ở bàn chân phải của hắn. Lý Ngọc nhìn về phía huyệt vị ở bàn chân phải xong, lấy tâm tính bình ổn của hắn, mà giờ phút này cũng không nhịn được, mà chửi thề. Địch! Kìa, nó là tụ khí đan! Ẩn bạch huyệt, cái thứ nhất huyệt vị của thổ linh mạch trên cơ thể người. Lão già mất nết kia không biết đã dùng thủ đoạn gì để ngụy trang tụ khí đan thành thông mạch đan, ngay cả Lý Ngọc cũng bị lừa gạt. Này là sự tình mà con người có thể làm ra sao? Tụ khí đan là đan dược giải khai linh mạch, nên nó không được sử dụng bừa bãi. Vì lỡ mở ra nhiều hơn một cái linh mạch, thì thời gian cũng như số đan dược cần phục dụng để đến được trúc cơ sẽ gia tăng gấp đôi. Điều này sẽ khiến đệ tử vốn có hy vọng trúc cơ sẽ triệt để mất đi khả năng tiến đến được giai đoạn nào đó. Ăn vào tụ khí đan xong, cơ thể của Lý Ngọc cũng tiết ra một ít tạp chất. Ngay tại lúc Lý Ngọc đang mắng người thì đồng thời ở vài chỗ khác trên mấy đỉnh khác nhau trong cung luân động thiên cũng truyền ra những tiếng gào to, tê tâm liệt phế. Tụ khí đan, đây là tụ khí đan. Lão giả kia, ta muốn giết ngươi. Lão giả mất nết, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Kèm theo từng tiếng giống giận là những thân ảnh đang bay vèo vèo từ các nơi đến Phi Lai Phong. Họ đều không để ý thân thể hôi thối, quần áo sộc sạch mà đằng đằng rút kiếm thẳng hướng Phi Lai Phong mà tới. Nhưng khi bọn hắn đến nơi thì còn đâu bóng dáng của ông lão kia nữa. Có hai đệ tử sụp đổ tâm tính luôn tại chỗ, sụi lơ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đan đỉnh phong, Lý Ngọc đang bị nhiều người vây xung quanh. Ai nấy đều tỏ vẻ đồng cảm, ánh mắt thương tâm sâu sắc. Tông môn đang điều tra một vụ án bán đan giả ác liệt. Đã có người đến đan đỉnh phong để thu thập thông tin, nên bọn họ cũng biết được Lý Ngọc chính là một trong những tên xui xẻo bị lừa gạt kia. Triệu sư huynh vỗ vỗ bả vai của hắn, an ủi. Chuyện cũng xảy ra rồi, có hối hận cũng vô dụng. Lý sư đệ nén bi thương. Một vị sư tỷ khác vuốt ve tay của hắn an ủi. Đúng vậy, Lý sư đệ, coi như nghĩ thoáng ra một chút. Dù sao ngươi cũng đang tu tận ba đầu linh mạch, thêm một cái đầu nữa cũng không có khác biệt gì lớn quá. Lần sau nhớ kỹ, có đan dược quan trọng thì tới phường thị của tông môn mà mua sắm. Những đan dược kia không thể tin được đâu. Lý Ngọc thực ra cũng đã nghĩ thoáng rồi. Đúng như vị sư tỷ chấm mút này nói, nhiều hơn một cái linh mạch thì nhiều hơn một cái đi. Hắn đã có ba đầu linh mạch rồi, nhiều hay bớt một cái cũng chẳng có ý nghĩa gì. Với tốc độ kiếm tiền của hắn thì cùng lắm là cố gắng luyện đan dược thêm 2 năm nữa vậy. Hướng chi có thêm một đầu linh mạch cũng không hẳn là chuyện gì xấu. Nó đồng nghĩa với hắn có pháp lực gấp 4 lần so với những kẻ cùng giai khác. Luyện khí tầng 3 có thể đơn đấu luyện khí tầng 9, mà khi hắn luyện khí tầng 9 thì cũng có thể treo trúc cơ lên đánh được. Chẳng qua là hắn cảm thấy có chút sỉ nhục. Có người bán thuốc giả ở trong tông môn, có khá nhiều đệ tử bị lừa, đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng thời điểm bọn hắn điều tra lại phát hiện ra trong tông môn cơ bản không có một người như thế. Lão già kia có thể là một vị đệ tử nào đó cải trang thành. Có một ít đệ tử bởi vì bản thân tu hành không thuận lợi nên sinh ra tâm lý vặn vẹo, do đó tiến hành trả thù không giới hạn với các đệ tử khác. Trong lịch sử tông môn cũng đã vài lần xảy ra những chuyện tương tự như vậy. Trước khi tụ khí thì một viên tụ khí đan có thể đưa một người đến con đường tu tiên. Sau khi tụ khí thì một viên tụ khí đan cũng hoàn toàn có thể chặt đứt tiên duyên của một người. Trải qua chuyện lần này, giới luật đường của môn phái đã trịnh trọng nhắc nhở tất cả các đệ tử tu hành cần đan dược thì vẫn nên tới cửa hàng chính phẩm ở phường thị của tông môn mà mua sắm. Ngàn vạn lần không nên tham cái lợi nhỏ, nếu không sẽ chỉ nhận về cái thiệt thòi lớn hơn mà thôi. Mấy tên xui xẻo kia chính là một ví dụ cụ thể. Mong đông đảo đệ tử hãy lấy đó làm gương. Trong lúc những đệ tử kia trở thành trò cười của vô số người khác, thì ở phường thị trên Tử Tiêu Phong có một vị nam tử trung niên đi tới một cửa hàng, ném cái hồ lô rượu đến trên mặt quầy cùng một nắm linh tệ, nói ra: "Cấp rượu." Thiếu nữ trong quầy nói: "Tiền bối, từng ấy linh tử trước hồ lô này không đủ đựng đâu ạ." Người trung niên cười nói: "Người cứ rót đi, hồ lô này của ta là pháp bảo không gian, bao nhiêu linh tử cũng chứa được hết." Một lúc sau, hắn mang theo hồ lô rượu ra khỏi cửa hàng, nhìn về một hướng, nhếch mép cười như không, nói nhỏ: "Đây chính là vận mệnh lão phu đưa đến cho các ngươi, còn nắm chắc hay không thì phải xem chính các ngươi rồi, nhất là thằng nhóc có ba đầu linh mạch kia. Tuổi còn trẻ mà dã tâm không nhỏ đâu." Núi Côn Luân. Ở chỗ sơn môn phái của phái Côn Luân, có đệ tử đi ra lại đi vào. Trong số đó có một thân ảnh mặc áo trắng đi ra, rồi bay xuống dưới chân núi. Đây là lần đầu xuống núi của Lý Ngọc kể từ khi hắn nhập tông. Côn Luân động thiên mặc dù dồi dào linh khí, nhưng cứ ở mãi trong đó, không khỏi cảm thấy bức bối. Nên Lý Ngọc cũng có nhu cầu ra ngoài hít thử không khí tươi mới của thế giới rộng lớn. Hắn nói lý do như vậy với Hàn trưởng lão. nhưng thật ra thì là do hắn tham giá tốt nên mua thuốc giả, sau đó trở thành đối tượng mà cả tông môn trào phúng. Mỗi lần hắn ra khỏi tiểu viện đều nhận lấy những ánh mắt kỳ lạ, những cách nhìn thương hại của các đệ tử khác ở Đan Đỉnh Phong. Vì vậy hắn tính toán đi trốn một thời gian, chờ chuyện này lắng xuống mới trở về. Hàn trưởng lão phê chuẩn ngày nghỉ của hắn, dù sao thì số lượng định mức đan dược của tháng này hắn đều đã hoàn thành. Chỉ cần hắn có thể trở về trước nửa tháng sau để kịp luyện đan dược là được. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngọc tính trở về Bạch Vân Quán một chuyến. Đã hơn một tháng không gặp Tiểu Bạch Hồ, trong lòng Lý Ngọc cũng có chút nhớ nó, càng hoài niệm cảm giác vuốt về bộ lông mượt mà kia. Trước khi rời khỏi tông môn, hắn cũng có hỏi qua Hàn trưởng lão và biết được Côn Luân Động Thiên có cho phép mang sủng vật vào theo. Chỉ cần làm giúp nó một cái lệnh bài là được. Có lệnh bài này của riêng nó thì nó có thể xuyên qua được trận pháp của Sơn Môn. Hắn cũng đặc biệt nhận một số nhiệm vụ để làm và tất cả đều liên quan đến quỷ vật. Xử lý âm linh quấy phá cũng chính là nhiệm vụ mà đệ tử cấp thấp của phái Côn Luân chấp hành nhiều nhất. Người bình thường ở trong thế tục, bởi vì đủ loại nguyên nhân tử vong bất ngờ, đều biến thành âm linh, phiêu lãng vô định ở giữa chân trời. Sau một thời gian thì đa số chúng đều tự tiêu tán hết. Nhưng có một số ít âm linh có cơ duyên xảo hợp, đã tìm đến được những nơi hội tụ âm khí, không ngừng hấp thu âm khí và trưởng thành. Đầu tiên bọn chúng sẽ tiến hóa thành quỷ, nhưng lại không hiểu rõ quy tắc của quỷ vật. Khi bọn chúng có một chút sức mạnh, sẽ trở nên càn rỡ mà đi quấy phá cuộc sống bình thường của người phàm. Một số ít khác thì táo bạo hơn, biết được tu hành để tăng sức mạnh, thậm chí còn nuốt chửng linh hồn của nhiều người phàm trong thời gian ngắn. Bấy giờ là lúc phải có đệ tử Côn Luân ra tay. Quãng thời gian trước, vì ảnh hưởng của chuyện đệ tử Ma Đạo luyện hồn tông gây ra, nên phái Côn Luân đã chuyển hết nhiệm vụ liên quan đến quỷ vật về cho đệ tử chính thức. Đúng lúc Lý Ngọc lần này ra ngoài nên nhận một ít nhiệm vụ loại này. Nhiệm vụ khác, hắn còn phải cân nhắc rủi ro. Riêng bắt hút ma thì hắn lại vô cùng thành thạo. 10 ngày sau, Bạch Vân Sơn Mạch. Một bóng người bay vụt qua đường núi nơi đây. Người qua đường đang tiến đến Bạch Vân Quán để dâng hương đều thi nhau ngẩng đầu quan sát rồi thất thanh. Nhìn kìa, đó là tiên sư. Lý Ngọc chân đạp phi kiếm, hai tay chắp sau lưng, đang phi hành dọc theo sườn núi với tốc độ rất nhanh. Thấp thoáng đã nhìn thấy hình bóng của Bạch Vân Quán. Dù sao hắn cũng không phải là kiếm tu, nên phi hành kiểu này thực ra rất hao tổn pháp lực, vì còn phải phân thần ra để khống chế phi kiếm dưới chân nữa. Nhưng mà Lý Ngọc lại cảm thấy hình tượng này lại rất là ngầu. Dù sao điều này cũng là mộng tưởng của biết bao thanh niên hiện đại. Bởi vì còn bỏ thời gian ra để làm nhiệm vụ, nên thời gian hắn tới phái Côn Luân đến đây đã mất 10 ngày trôi qua. Chuyện ngoài ý muốn không phải lần nào cũng có, nên 10 cái nhiệm vụ này hắn hoàn thành hết sức thuận lợi. Đến một con quỷ vật luyện khí kỳ cũng không gặp được, nên hầu hết đều giải quyết hết sức nhẹ nhàng. Trong quá trình xử lý những quỷ vật kia, Lý Ngọc cũng đã nhận ra, quả thực là sau khi ấn ký lò đan kia, hút đám quỷ vật đó vào, đều sẽ nhả lại cho hắn một chút xíu lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn của tu tiên giả là tăng trưởng theo tu vi của họ. Luyện đan yêu cầu tập trung tinh lực nên tương đối ỷ lại lực lượng linh hồn, mà lực lượng linh hồn cũng liên quan đến thần thức. Đối với tu tiên giả mà nói, thì thần thức còn trọng yếu hơn so với ngũ giác. Có thể thay thế đôi mắt để quan sát hoặc dò xét mọi thứ xung quanh. Lý Ngọc đã thông 14 cái huyệt vị, nên pháp lực của hắn tương ứng với luyện khí tầng 1, tầng 2. Nhưng cường độ thần thức của hắn lại tương ứng với luyện khí tầng 3, tầng 4. Phạm vi dò xét so với những luyện khí tầng 2 cũng xa hơn một chút. Điều này cho thấy rõ ràng một điều. Dù lò đan kia có hấp thụ cái gì, đều biết chia sẻ. Món gì cũng đều chia cho hắn một chút, không hề ăn mảnh. Rất mau, những kiến trúc quen thuộc đã hiện ra trong tầm mắt của Lý Ngọc. Hắn phi thân xuống, rơi vào một chủ điện phía trước quảng trường. Nơi này tập trung không ít người, nhưng hắn đều không nhận ra ai. Có lẽ là những đệ tử mới tuyển của Bạch Vân Quán. Nhìn những khuôn mặt đang bừng bừng khí thế cùng hy vọng kia, trong lòng Lý Ngọc có chút cảm khái. So sánh với phàm nhân thì các đệ tử có thiên phú tu hành này đều xem như những nhân vật xuất chúng. Nhưng sau 2 năm, bọn họ lại có thể có mấy người vào được Côn Luân. Có mấy gương mặt mà Lý Ngọc quen thuộc là những đệ tử lần trước không được lựa chọn, đều ở lại đây tu hành để chờ cơ hội 2 năm sau. Lý Ngọc gật đầu ra hiệu với bọn họ một cái, rồi bước nhanh về phía tiểu viện của Tôn trưởng lão. Giờ phút này, trên quảng trường, tất cả các đệ tử đều đang thảo luận. Tên kia là ai vậy? Sao trước giờ chưa thấy qua hắn? Không biết vị sư huynh này trông thật tuấn tú, đó cũng là đệ tử của Bạch Vân Quán chúng ta sao? Vị kia chính là Lý sư huynh Lý Ngọc, hắn đã là đệ tử chính thức của phái Côn Luân. Trong lúc các đệ tử đang tò mò thảo luận, thì có mấy vị đệ tử cũ của Bạch Vân Quán đã lên tiếng giải đáp thắc mắc. Lời vừa nói ra đã nhận lấy vô số tiếng kinh hô. Trở thành đệ tử chính thức của phái Côn Luân chính là mục tiêu và cũng là ước mơ lớn nhất của bọn họ. Lập tức từng vị đệ tử trẻ tuổi kia đều nhìn theo bóng lưng của Lý Ngọc mà sùng bái. Còn trong những ánh mắt của những vị đệ tử cũ đều là hâm mộ. Trước khi Lý Ngọc gia nhập Côn Luân, bọn hắn còn có thể cảm nhận được hắn so với bọn họ mạnh hơn một chút, nhưng cũng không phải là mạnh hơn quá nhiều. Chỉ vừa mới 2 tháng, trong mắt bọn họ thì Lý Ngọc đã sâu không lường được. Lý Ngọc đi tới tiểu viện của Tôn trưởng lão, vẫn thấy lão giống như trước đây, đang nằm phơi nắng trên ghế xích đu. Ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu lên người lão, lại không cảm nhận được sự ấm áp vốn có. So với lần trước gặp, Lý Ngọc thấy lão đã già nua hơn không ít, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn, cánh tay lộ ra bên ngoài tay áo kia cũng chỉ còn lại làn da khô héo, dán lên trên xương sầu. Trở lại. Lão nằm trên ghế, hai mắt cũng không mở ra, chỉ mở miệng nói ra âm thanh khàn khàn. Nhìn thấy Tôn trưởng lão như vậy, Lý Ngọc hoảng sợ mất một lúc, mãi mới nói ra. Xuống núi làm nhiệm vụ, tiện đường qua đây thăm ngài. Tôn trưởng lão mở mắt ra, khóe mắt giật giật hỏi một câu. Sao lại đả thông thêm một cái linh mạch nữa rồi? Chẳng lẽ người chính là một trong những thằng quỷ không may bị lừa, mua nhầm thuốc giả trong tông môn kia? Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm. Không nghĩ tới, Tôn trưởng lão cũng biết cả chuyện này. Hắn vốn làm việc hết sức cẩn thận, ai ngờ được lại có người ngang nhiên dám bán thuốc giả ngang trong địa bàn của Côn Luân, mà còn làm mấy viên thuốc giả kia thật đến như vậy. Lý Ngọc lúng túng không biết mở miệng như thế nào. Tôn trưởng lão lại nói tiếp. 2 tháng không gặp, tu vi của người đã tăng lên nhiều như vậy. Xem ra ở tông môn cũng gặp không ít chuyện tốt. Lý Ngọc bấy giờ mới nhận ra, mặc dù hắn đang mặc quần áo có khả năng che giấu thần thức, nhưng đối với tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong của Tôn trưởng lão thì chẳng có tác dụng gì. Cũng đều là trúc cơ hậu kỳ, nhưng tu vi của lão thâm hậu hơn rất nhiều so với Hàn trưởng lão. Tôn trưởng lão đã hỏi nên hắn nói ra. Ta rất có thiên phú trên luyện đan đạo, ở bên trong tông môn giúp đỡ trực lão chấp sự luyện đan. Tiết kiệm được rất nhiều vật liệu, đan dược ta tự luyện ra lấy đi bán, kiếm lời không ít linh tệ. Chỗ linh tệ đó, tất cả đều đổi thành thông mạch đan. Tôn trưởng lão ung dung nói, người vốn có 3 linh mạch, linh hồn cũng mạnh mẽ dị thường, tỷ lệ thành đan hẳn là không tồi. Nhưng mà bây giờ, người lại có thêm một cái linh mạch, dù có phục dụng đan dược, thì đến trúc cơ cũng càng thêm khó khăn. Người trước hết hãy tự mình tu một cái linh mạch lên trúc cơ, rồi lại nói tiếp. Lý Ngọc gật đầu nói, đa tạ Tôn trưởng lão chỉ điểm, ta đã hiểu rồi. Nếu tu tiên giả có linh mạch nhiều hơn một cái, thì khi phục dụng thông mạch đan cũng như mở hộp bí mật vậy. Nhưng nếu chính mình chủ động tu hành, thì có thể lựa chọn linh mạch mình muốn tu. Chỉ là nếu thật sự làm như vậy, với thiên phú của Lý Ngọc thì sợ rằng không đến 30 năm cũng chưa thể trúc cơ. Lý Ngọc chia sẻ cùng Tôn trưởng lão một chút chuyện đã trải qua trong thời gian vừa rồi. Lão cũng yên lặng ngồi nghe. Một lúc sau thì lão móc từ trong ngực ra một vật rồi đưa cho Lý Ngọc. Đó là một đồ vật màu bạc có hình con thoi. Lý Ngọc nghi hoặc nhìn lão, không hiểu ý tứ của lão là gì. Tôn trưởng lão bèn ném phi toa cho hắn, thản nhiên nói: Lão phù cả đời này sống tạ đã hơn 200 năm, chưa bao giờ đi tìm đạo lữ, cũng chẳng có con nối dõi. Thân tộc ở trong thế tục thì đã không biết tung tích từ lâu. Trong rất nhiều lứa đệ tử rời đi Bạch Vân Quán, chỉ có người là người đầu tiên quay trở lại đây thăm lão phù. Cái phi toa này chẳng phải ngươi trông mà thèm đã lâu sao? Cho người đó. Lúc đầu tiên nhìn thấy lão khi về đây, Lý Ngọc đã đoán được đại khái, hẳn là lão đã kết đan thất bại, không thì đã không già nuôi nhanh đến vậy. Lý Ngọc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra: Tôn trưởng lão, ngài có ân đối với ta, còn ta trở về thăm ngài lại có ý khác. Lời này nói ra hoàn toàn xuất phát từ nội tâm của hắn. Tôn trưởng lão cùng hắn không thân, cũng chẳng quen, lại chỉ điểm cho hắn rất nhiều điều trên tu hành. Không chỉ tặng cho hắn phù lục cấp cao, còn tiến cử hắn nhập môn. Phần ân tình này hắn một mực nhớ trong lòng. Tôn trưởng lão nhìn hắn, chậm chậm nói: Đại đạo trường sinh, đường đi nhiều gian khó. Lão phù biết rõ, ngươi là người có tình nghĩa. Nhưng tu tiên, hữu tình cũng không phải là chuyện tốt. Mọi thứ tình nghĩa cùng lo lắng đều trở thành cản trở bước chân của người. Người không yêu thì tự do, kẻ vô tình thì thành tiên. Hy vọng người có thể nhớ kỹ những lời hôm nay lão phù nói. Lý Ngọc vẫn trầm mặc. Tôn trưởng lão lại nở nụ cười, nói ra: Đương nhiên, đồ vật của lão phù cũng không thể lấy không. Ngươi còn phải giúp ta làm một việc. Lý Ngọc chắp tay: Mời tôn trưởng lão nói. Tôn trưởng lão nhìn lên bầu trời mây trắng lững lờ, nói ra: Con đường tiên đạo của lão phù hơn 200 năm, bước chân đi từ Bạch Vân Quán, kết thúc cũng tại Bạch Vân Quán này. Sau khi lão phù chết, người hãy đốt thi thể của lão phù, rồi đem tro cốt chôn cất tại phía sau Bạch Vân Quán. Sau này nếu có dịp nhớ tới lão phù thì tới nơi này rót cho lão phù một ly linh tử, coi như là báo đáp lão phù. Lý Ngọc im lặng vài giây rồi gật đầu: Được. Tôn trưởng lão cười vài tiếng, lại chắp tay đi vào phòng, rồi mang theo một cái hộp đi ra. Lão cũng đưa cái hộp gỗ này nốt cho Lý Ngọc. Đời người trần trụi mà đến, cũng trần trụi mà đi. Mấy thứ này cũng giao nốt cho người. Đừng quên sự tình người đã đáp ứng lão phù. Nói xong câu này, lão lại nằm xuống ghế, lúc sắp sửa nhắm mắt lại, vẫn dặn dò Lý Ngọc thêm một câu: Sau khi lão phù chết, ngươi nhất định phải thêm thi thể của lão phù đốt thành tro rồi mới đem đi chôn cất. Lão phù cũng không muốn thi thể của mình bị những thằng nhóc kia trộm đi luyện thành cương thi, chết rồi cũng không được yên nghỉ. Sau khi rời khỏi Bạch Vân Quán, Lý Ngọc phi hành thêm một đoạn rồi dừng lại trên một đỉnh núi, mở ra hộp gỗ mà tôn trưởng lão cho hắn. Hộp gỗ cũng không lớn, chỉ to khoảng một xích vuông, nhưng sau khi nhìn thấy đồ vật ở bên trong đó, Lý Ngọc đã không còn bình tĩnh được mà hô hấp cũng trở nên dồn dập. Toàn bộ bên trong hộp chứa đầy vé linh phiếu, mỗi mảnh linh phiếu có mệnh giá là 500 linh tệ. Lý Ngọc cẩn thận đếm đi đếm lại nhiều lần là 70 tờ linh tệ, có mệnh giá 500 linh tệ. tổng giá trị là 3.500.000 linh tệ, đổi thành thông mạch đan chính là 35 viên. Thật sự là bao ăn no, cũng đủ để nâng một người vừa tụ khí lên thẳng luyện khí tầng 5. Mức độ quý trọng của phần lễ vật này vượt xa khỏi tầm dự liệu của Lý Ngọc. Đó hẳn là toàn bộ tích góp từng ly từng tí bao năm nay của lão, tất cả đều đem cho hắn. Lý Ngọc chỉ cần tính nhập một chút là biết, mỗi tháng đàn đạo học đồ đan đình phong được phát 100 linh tệ, mà Hàn trưởng lão thì mỗi tháng có thể trợ cấp là 1.000 linh tệ trợ cấp. Có điều hắn là luyện đan sư, nên đãi ngộ sẽ cao cấp hơn so với trưởng lão cùng giai khác. Nhưng đều là trưởng lão trúc cơ kỳ, nên một tháng tôn trưởng lão ít nhất cũng có 500 linh tệ. Một tháng có 500, một năm là 6.000, không có gì thay đổi thì 6 năm có thể tích lũy đủ 3.500.000. Lý Ngọc từng nghe tôn trưởng lão nói qua một câu, lúc trước lão cảm thấy mình vô vọng kết đan, nên tới Bạch Vân Quán làm trưởng lão chấp sự. Cách hôm nay đúng là vừa tròn 6 năm. Tu tiên giả không có thói quen tích lũy linh tệ, cơ bản là bọn họ cũng chưa có điều kiện tích lũy, ví dụ như Lý Ngọc. Nếu trong tay hắn có linh tệ, sẽ lấy đi đổi đan dược gia tăng tu vi. Tôn trưởng lão có thể tích lũy nhiều linh tệ như vậy, cũng bởi vì mấy năm nay, lão đã nản lòng thoái chí, nằm phơi nắng chờ chết ở Bạch Vân Quán. Tích lũy từng chút một, lương tháng của mình. Một trưởng lão trúc cơ kỳ, nếu không quan tâm đến tu hành của bản thân, mà chỉ có lòng bồi dưỡng vãn bối, thì hơn 10 năm có thể làm cho đối phương thành công trúc cơ. Cũng chính vì vậy mà lúc trước, vị phụ nhân cồng kềnh kia mới dám cam đoan với Lý Ngọc là sẽ đem hắn thẳng đến trúc cơ trong 20 năm. Lý Ngọc thẫn thờ tại chỗ hồi lâu, trong lòng ngoài vui mừng ra thì còn cả vài phần phiền muộn. Trúc cơ thì sao chứ? Hơn phạm nhân 200 tuổi thì sao chứ? Cuối cùng cũng chẳng phải về với cát bụi sao? Có nhiều linh tệ thì sao? Đến lúc đó cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào. Tôn trưởng lão như vậy, có phải sau này hắn cũng như vậy không? Chỉ buồn một lúc, Lý Ngọc lại lên tinh thần. Cho dù kết quả thế nào thì chỉ cần nỗ lực hết sức là được. So với tôn trưởng lão thì hắn còn rất trẻ, ít nhất còn 200 năm nữa để suy tính việc này. Hắn ôm hộp gỗ, xoay người bay đến chỗ sơn cốc quen thuộc kia. Hơn một tháng không gặp, không biết tiểu bạch hổ kia thế nào, đã quên hắn hay chưa. Còn chưa bay đến nơi, chỉ nhìn từ xa, Lý Ngọc đã chấn động thân hình. Bên trên khối đá to hắn đang ngồi xếp bằng, tu hành trước đây, có một thân ảnh nhỏ nhỏ màu trắng, đang hướng đầu, nhìn về phía Bạch Vân Quán, mỏi mắt mong chờ. Khi bóng dáng quen thuộc trong tầm mắt của tiểu bạch hổ, nó cũng chấn động nhẹ, dùng hai hổ chảo dụi dụi con mắt. Sau khi xác định là thật, mới nhảy khỏi tảng đá, lao về hướng Lý Ngọc. Chạy chạy vài bước, thân hình tiểu bạch hổ phi không lên, đạp không mà đi, giống như một tia chớp màu trắng lao vào trong ngực của Lý Ngọc. Một lúc sau, bên dòng suối nhỏ, Lý Ngọc bị tiểu bạch hổ nhào đến, đẩy ngã vào trong bụi cỏ, còn đang lăn lộn kêu khóc om sòm trên người của hắn. Trong đôi mắt to của nó còn tràn đầy biểu lộ ủy khuất và tức giận, như thể đang trách cứ Lý Ngọc tại sao lâu như vậy mới tới đây thăm nó. Lăn lộn một lúc, nó mới bình tĩnh lại, nhảy vào trong suối, rồi rất nhanh đã ngậm lấy một con cá to mang lên, ném dưới chân Lý Ngọc, rồi hất đầu ra hiệu. Lý Ngọc lấy sen gói kỹ, rồi bọc thêm một lớp bùn, rồi đem cá đi nướng chín, sau đó lại đập ra, rồi bỏ lên một chiếc lá sen sạch khác, nhìn nó ăn như hổ đói, hóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười. Vừa rồi hắn cũng phát hiện, nhóc con này thế mà cũng biết bay. Có thể là do tác dụng của tụ khí đan, nên trong cơ thể của nó cũng có linh khí hội tụ, tương đương với luyện khí tầng 1 đang đả thông 3 huyệt vị. Không những thế, tốc độ tu hành của nó còn nhanh hơn một chút so với Lý Ngọc. Tu hành cũng không chỉ dành riêng cho nhân loại, sinh linh trên thế gian đều có thể tu hành cùng một ít động vật. Mặc dù không hiểu đạo tu hành, chỉ đơn giản là thu nạp linh khí thiên địa, cũng có thể trưởng thành yêu vật lợi hại. Chỉ có điều là bọn chúng cũng sẽ không biết vận dụng linh khí giống như lũ quỷ vật kia, nên không có cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất của mình. Chỉ một con cá nướng, tất nhiên không đủ để một con hổ ăn no. Lý Ngọc lại bắt thêm 3 con gà rừng cùng với 2 con thỏ rừng nữa mới đủ cho nó thỏa mãn. Sau khi ăn uống no đủ, nó lại nằm trong lòng Lý Ngọc đang ngồi trên tảng đá to kia để mặc cho hắn vuốt ve thân thể mềm mại. Một lát sau, Lý Ngọc lấy phi chu màu bạc từ trong ngực ra, sau khi đưa vào một đạo pháp lực thì phi toa trở nên to hơn, dài hơn 1 trượng. Lý Ngọc đứng dậy, nhún người nhảy lên trên đó. Hắn nhìn về phía tiểu bạch hổ đang lưu luyến đứng trên tảng đá to, ra hiệu chỉ phi chu, tin tưởng nó có thể hiểu ý mình. Tiểu bạch hổ nhìn phi chu, trong ánh mắt đã có chút động lòng, nhưng sau cùng vẫn lắc đầu một cái, ngậm một con thỏ rừng lúc nãy còn sót lại không ăn, quay đầu chạy vào chỗ sâu trong rừng. Một khắc đồng hồ sau, Lý Ngọc đứng ở trên không nhìn xuống phía dưới. Trong rừng cây kia, bóng dáng của tiểu bạch hổ đang đem con thỏ rừng kia đặt đến bên miệng một con bạch hổ khác. Con này có hình thể lớn hơn nhiều so với nó, chỉ còn có 3 chân, một cái chân trước đã bị đứt rời. Con cọp này chắc là mẹ của tiểu bạch hổ. Nó chỉ có 3 cái chân, đã không có cách nào săn mồi. Đến bây giờ vẫn chưa bị chết đói là vì có tiểu bạch hổ này cung cấp đồ ăn. Lý Ngọc đã biết tại sao nó không đi cùng mình. Tôn trưởng lão nói, người không yêu thì tự do, kẻ vô tình thì thành tiên. Nhưng ngay cả dã thú cũng có tình cảm nữa là con người, đâu thể dễ dàng vứt bỏ tình cảm. Lý Ngọc đương nhiên là hướng tới trường sinh, nhưng cũng không muốn là một người vô tình, tu hành như một cỗ máy móc. Hắn đứng nhìn một lúc bên trên rồi thở dài, xoay người, phi chu hóa thành một đạo ánh sáng bạc, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Côn Luân Động Thiên, Phường Thị Tử Tiêu Phong. Lý Ngọc đi vào đan tâm các, hướng về một cái quầy trong đó. Gã một lần thì khôn hơn. Sau khi ăn quả lừa kia, hắn quyết định chỉ mua đan dược chính phẩm của môn phái. Tuy giá cả có đắt hơn một chút, nhưng đảm bảo chất lượng, sẽ không phát sinh sự tình giống như lần trước nữa. Thiếu nữ xinh đẹp sau quầy cũng đã quen thuộc với Lý Ngọc, mỉm cười hỏi, sư huynh lại mua thông mạch đan sao? Lý Ngọc cũng cười cười đáp lại, đúng vậy. Thiếu nữ chạy vào thạch thất phía sau quầy, cầm một cái bình ngọc ra, cười hì hì nói, lâu rồi không thấy sư huynh, nên ta đoán là ngài sắp tới, nên ta đành dành nó cho ngài đấy. Một đệ tử khác đang đứng ở quầy bên cạnh đi tới bất mãn nói, ngươi làm vậy là sao? Vừa nãy lúc ta nói mua thông mạch đan, ngươi bảo không có, mà hắn hỏi lại có. Thiếu nữ rất lễ phép nói, xin ngài thứ lỗi, thông mạch đan này là vị sư huynh này đặt trước. Vì thái độ của thiếu nữ không tệ, nên vị đệ tử kia cũng không tiện nói gì, đành phải lắc đầu rời đi. Lý Ngọc lấy ra 1.000 linh tệ đưa cho thiếu nữ, hỏi, chỉ có 1 viên thông mạch đan thôi sao? Thiếu nữ nhìn xung quanh một chút, rồi nhỏ giọng nói với hắn, ngày hôm qua cũng có 1 viên, nhưng từ hôm qua tới giờ có rất nhiều người mua thông mạch đan, ta đều giữ lại cho sư huynh, ngài ngàn vạn lần, đừng nói cho người khác biết đấy. Lý Ngọc mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không nói gì. Hắn thường xuyên đến nơi này mua thông mạch đan, nên cũng thường xuyên qua lại với thiếu nữ này. Có một lần vô tình thấy nàng mệt mỏi, hắn đưa cho nàng mấy viên đan dược giúp an thần dễ ngủ, nên sau đó hai người cũng tự nhiên trở nên thân thiết hơn. Tu tiên giới cũng không chỉ có đánh đánh giết giết, mà cũng cần phải nói đạo lý, đối nhân xử thế. Không thì viên thông mạch đan này, người ta cũng không giữ lại cho hắn rồi. Thiếu nữ lắc đầu nói, sư huynh cũng không cần đi hỏi chỗ khác, toàn bộ thông mạch đan trong đan các này đều đã không còn. Lý Ngọc hơi sững sờ, chuyện này có chút không bình thường rồi. Thông mạch đan chỉ là đan dược cấp 2, dù nó là đan dược hiếm thấy ở môn phái khác, thì cũng không hiếm có ở nơi mà tùy ý ném một cục gạch cũng có thể đập trúng một vị luyện đan sư như ở Côn Luân này. Làm sao có thể thiếu thông mạch đan? Thiếu nữ giải thích cho hắn. Các đan dược khác bình thường nhưng không biết vì sao mà đột nhiên lại không có thông mạch đan nhập vào cửa hàng. Nhưng mà sư huynh cứ yên tâm, đợt tới nhập hàng, tiếp theo đến ta sẽ lập tức truyền tin cho ngươi. Có một khoản tiền lớn trên người lại không có chỗ tiêu, Lý Ngọc cũng thật là bất đắc dĩ. Hắn bèn cười với thiếu nữ trong quầy, nói ra: Cảm ơn sư muội, sau này nếu có yêu cầu đan dược cấp thấp gì, cứ mở miệng, sư huynh sẽ luyện miễn phí giúp ngươi. Thiếu nữ giơ tay lên, con mắt cong thành một đường lưỡi liềm, nói ra: Vậy coi như đã định. Lý Ngọc cũng giơ tay lên, đập nhẹ vào bàn tay của nàng một chưởng, lại cùng thiếu nữ hàn huyên thêm mấy câu, rồi mới rời Tử Tiêu Phong, trở về Đan Đỉnh Phong. Chuyện thứ nhất hắn làm sau khi trở lại tông môn là mua sắm đan dược, nhưng lại tốn công đi về. Lý Ngọc trở lại tiểu viện một lúc thì đã có mấy vị sư huynh đến bái phỏng. Cho dù bây giờ bọn họ không cần đến hắn hỗ trợ luyện đan nữa, nhưng ai biết được sau này Hàn trưởng lão có đổi ý hay không, nên thường này vẫn là cần duy trì mối quan hệ tốt với Lý Ngọc. Chỉ một lát sau, Ngô Thông ở ngay bên cạnh tiểu viện của hắn cũng tới, cười nói: Nghe nói người ra ngoài làm nhiệm vụ, thu hoạch thế nào? Lý Ngọc cũng đáp: Còn khá tốt, đều là một ít nhiệm vụ nhỏ, cộng lại còn chưa đủ đổi một viên thông mạch đan. Ngô Thông cũng đồng tình nói: Rất bình thường, những nhiệm vụ nhỏ như thế này thì kiếm không được mấy linh tệ, nhiệm vụ kiếm được nhiều linh tệ thì lại quá nguy hiểm, làm không tốt đến mạng cũng chẳng còn. Ây, tu tiên thật khó. Lý Ngọc nghĩ tới một chuyện lại hỏi hắn: Đúng rồi, những ngày ta không ở trong tông môn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà tên đàn tầm khác cũng không mua được một viên thông mạch đan rồi? Ngô Thông cười hắc hắc: Chuyện này ngươi hỏi đúng người rồi đấy. Đổi lại là người khác thì tin tức này ta cũng phải bán cho họ 10 cái linh tệ, nhưng mà với quan hệ của chúng ta, ta sẽ nói cho người biết miễn phí. Lý Ngọc đã biết cái tên vừa gầy vừa thấp lùn trước mặt mình đây chính là một tên rất có đầu óc buôn bán. Khi hắn biết Lý Ngọc luyện chế đan dược cấp thấp có tỷ lệ thành công cao, chính hắn sau khi luyện chế ra đủ chỉ tiêu chỉ huyết đan để nộp cho Hàn trưởng lão trong tháng, phần vật liệu còn dư lại dứt khoát chuyển cho Lý Ngọc luyện chế ra đan dược, rồi hai người chia 5 năm. Tông môn vì bồi dưỡng người mới nên yêu cầu không cao với đan đạo học đồ. 10 phần dược liệu chỉ cần chế ra một phần đan dược là được, nên hai người đều còn dư lại hẳn 9 phần nên đều kiếm chắc được. Càng tuyệt hơn chính là sách nhỏ lần trước hắn đưa cho Lý Ngọc mượn xem, hắn cũng đem in ra nhiều phần, bán mỗi quyển 20 linh tệ cho đệ tử Côn Luân. Thích nghe hóng hớt là bản tính của rất nhiều người, nên 20 linh tệ đối với phần lớn đệ tử ở Côn Luân này cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nhờ đó mà Ngô Thông cũng kiếm được không ít linh tệ. Trong tiểu viện của Lý Ngọc, Ngô Thông đang nhỏ giọng nói với hắn: Đối với Côn Luân thì thông mạch đan này vốn không tính là hàng hiếm, dưới tình huống bình thường thì sẽ không phát sinh hiện tượng như bây giờ, trừ khi là một số nhân vật lớn trong môn phái giữ lại hết những đan dược vốn dùng để buôn bán kia. Lý Ngọc vô thức thắc mắc: Đại nhân vật thì cần thông mạch đan làm gì? Ngô Thông liếc mắt nhìn hắn rồi nói: Đại nhân vật tất nhiên không cần, nhưng đệ tử của bọn hắn, đời sau của bọn hắn cũng cần dùng đấy. Người cho rằng tất cả mọi người đều tu tiên giống chúng ta, phải tự mình vất vả, cực khổ tu luyện, hay liều mình mạo hiểm, làm nhiệm vụ để kiếm linh tệ, đổi lấy đan dược? Không hề, người ta cái gì cũng chẳng cần làm, chỉ cần gặp đan dược một ngày là được. Một ngày tụ khí, 3 ngày trúc cơ gì đó, không phải là nói suông. Bằng không thì ngươi cho là bọn họ hơn 20 tuổi đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là kim đan kỳ, là từ đâu mà ra? Những chuyện này cũng không ngoài dự liệu của Lý Ngọc. Một số người sinh ra đã ở Rome, nhưng một số người sinh ra ở chuồng gia súc như trâu ngựa. Có người sinh ra đã ở Côn Luân, nơi mà biết bao người có cố gắng cả đời cũng không đến được. Đây chính là thực tế. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.